Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều không ngủ suốt một đêm, dường như sốt ruột không thể chờ thêm nữa. Mong đến sáng sớm để Tiết Nhất Nhất đến tìm mình. Hắn nằm trên giường trằn trọc không yên. Thời gian trôi qua từng chút một, mắt hắn đảo quanh đã thấy bình minh ló dạng. Đông sang, từ lúc bình minh đến chiều tối, Bùi Triều đã hình thành thói quen dậy sớm. Dù bây giờ đang ở trong phủ, không phải thượng triều hay nhận mệnh lệnh, hắn vẫn không thể ngủ thêm dù chỉ một chút. Khi đã đến giờ, cuối cùng hắn cũng không thể nằm yên nữa. Sau khi rời giường, Bùi Triều đi ra sân trong để tập quyền cước như thường lệ. Chờ khi người đã nóng lên, hắn mới ra lệnh mang nước ấm lên để tắm rửa. Yên tĩnh ngồi trong bồn tắm, nhắm mắt nghỉ ngơi, đầu óc lộn xộn suy nghĩ đủ chuyện. Mãi đến khi nghe tiếng ngoài bình phong, Song Hỷ đến báo rằng phu nhân đã đến. Lúc này Bùi Triều mới động đậy đứng dậy. Đã biết rồi, hắn đáp với giọng nhàn nhạt. Chỉ bảo Song Hỷ nói với phu nhân, lát nữa ta sẽ đến. Vâng ạ, Song Hỷ đi rồi. Bùi Triều mới bắt đầu mặc quần áo. Thế tử phu nhân đến cũng không ngoài chuyện mai mối hôn sự. Hôm qua bị hắn từ chối, nên hôm nay thế tử phu nhân quyết tâm đến. Bà không tính vòng vo, muốn thẳng thắn nói chuyện, tránh để đứa con trai này lại giở trò quanh co. Cho nên khi Bùi Triều đến, thế tử phu nhân Sương Ninh Hầu nói thẳng, ta đã thương lượng với tổ mẫu và thái tổ mẫu rồi. Trên bức họa này là vài cô nương mà ta chọn khá ưng ý. Đây là cháu gái của hộ bộ thượng thư. Đây là con gái thứ của Lương Quốc công phủ. Còn có cô này, mẫu thân đừng vội. Bùi Triều kịp ngắt lời. Thế tử phu nhân vẫn đưa từng bức họa cho hắn xem, tận tình khuyên bảo, Triều ca nhi, con cũng nên xác định chuyện hôn nhân của mình. Trách nhiệm phục hưng toàn bộ Bùi gia đều đặt trên vai con. Con lại là con trai trưởng của đích mẫu. Thê tử tương lai của con tất nhiên phải là con gái của gia tộc danh giá. Nếu không thì cũng phải là con nhà quyền quý. Nhà gái phải biết cách cư xử đúng mực, lễ độ, biết quản lý gia đình. Phải là tiểu thư đoan trang thì mới được. Thế tử phu nhân lại ám chỉ, gần như không thể giấu giếm lời. Tuyệt đối không được cưới một cô nương thô lỗ. Bùi Triều đáp. Con không phải không nghe lời mẫu thân, chỉ là chuyện hôn nhân đại sự, sợ mẫu thân cũng không thể quyết định thay con. Ý con là gì? Thế tử phu nhân ngạc nhiên hỏi. Bùi Triều vẫn giữ thái độ nghiêm túc, bình thản nói tiếp, con chợt nhớ lại vài ngày trước, hoàng thượng đã nói đùa với con, nói rằng sau này sẽ cho con tự quyết định việc hôn nhân. Dù lúc đó có vẻ như đùa, nhưng lời vua không phải lời đùa. Đã là lời hoàng thượng nói ra thì ngày sau phải do con tự quyết định chuyện hôn nhân. Thế tử phu nhân lập tức mặt hiện vẻ vui mừng. Con ta tương lai đã được định đoạt đến mức này rồi sao? Ngay cả bệ hạ cũng trực tiếp hỏi chuyện hôn nhân của con. Mắt thế tử phu nhân sáng rực, đầy lòng tò mò và háo hức. Như thể không thể chờ mà mong đế hậu hai người sẽ lập tức giúp Bùi gia chọn một mối hôn sự tốt nhất ngay lúc này. Bùi Triều vẫn giữ vẻ nghiêm trang, trên mặt không lộ chút cảm xúc. Hắn nghiêm túc gật đầu. Tương lai chưa nói được, chỉ chắc chắn là lời hoàng thượng nói là thật. Được rồi, như vậy thì tốt. Thế tử phu nhân vừa thu lại những bức họa, vừa phấn khởi nói, nếu có thể được hoàng thượng trực tiếp chọn, đó sẽ là vinh dự lớn cho Bùi gia ta. Thật sự là một chuyện vui lớn. Không được, ta phải mau đi báo tin vui này cho tổ mẫu và thái tổ mẫu ngay. Nói xong, bà liền vội vã rời đi. Bùi Triều không ngăn cản, chỉ đứng dậy nói, nhi tử xin tiễn mẫu thân. Khi thấy mẫu thân vội vàng rời đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, Bùi Triều mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn thật sự không lừa mẫu thân. Hoàng thượng quả thật đã từng nói như vậy, nhưng lúc đó chỉ là nói cho có, không thật sự nghiêm túc. Nhưng Lời của thiên tử là quan trọng nhất, một khi đã nói thì không thể thay đổi, dù lúc đó vô tâm, nếu sau này thật sự cầu xin được ngự chuẩn, mong hoàng thượng đồng ý hôn sự, thì hoàng thượng chắc chắn sẽ không từ chối. Trong lòng Bùi Triều âm thầm nảy sinh ý niệm này, rõ ràng khi ý niệm này xuất hiện, chính hắn cũng không ngờ tới, trong tiềm thức đã bắt đầu tính đến chuyện tương lai. Đến khi hắn phản ứng lại, không khỏi cũng cảm thấy sửng sốt. Chợt, khuôn mặt như hoa như ngọc ấy lại một lần nữa hiện lên trước mắt Bùi Triều. Cả nụ cười, ánh mắt của nàng, và đặc biệt là cảm giác mềm mại khi hắn tay chạm vào vòng eo nàng. Tất cả như ùa về, Bùi Triều chỉ cảm thấy trong cổ họng bỗng nhiên khô khốc. Có một tia khát khao không tên dâng lên. Hắn cố gắng đè nén cảm giác ấy, rồi hỏi Song Hỷ, giờ nào rồi? Song Hỷ liếc nhìn trời bên ngoài, rồi ước chừng trả lời, cũng đã quá giờ thìn một lúc rồi à, đi thư phòng. Bùi Triều xoay người, bước thẳng về phía thư phòng, nhưng suốt thời gian ngồi đó, hắn cũng chẳng đọc nổi mấy trang sách, ánh mắt thì lại không ngừng dừng lại trên đồng hồ cát ở một bên. Từ giờ thìn, hắn đã bắt đầu chờ, chờ mãi đến gần trưa vẫn không thấy có người đến thông báo rằng có người từ phủ tới tìm. Sau bữa trưa, Bùi Triều lên giường nằm nghỉ một lát, rồi lại tiếp tục đợi. Thêm một khoảng nữa, đợi tới tận giờ mùi, vẫn không thấy ai đến. Đến lúc đó, hắn mới hiểu, nàng sẽ không đến. Ngày đông ngắn ngủi, vừa qua giờ mùi chưa bao lâu, trời đã dần tối lại. Bùi Triều cứ ngồi yên trong thư phòng cả ngày, chưa từng rời khỏi đó, nhưng sách vở trước mặt, hắn lại không đọc nổi quá vài chữ. Còn ở Từ gia, Tiết Nhất Nhất đang bực dọc tranh cãi với Từ đại nương. Nghĩa mẫu không cho nàng ra khỏi cửa, dù nàng có năn nỉ ỉ ôi thế nào, thậm chí đem hết những lý lẽ nghe có vẻ chính đáng ra để thuyết phục, nhưng vẫn không được gì. Vì vậy, nàng có chút không vui. Từ đại nương nhìn bề ngoài thì ôn hòa, nhưng thực ra lại là người cực kỳ cứng rắn. Trong lòng Tiết Nhất Nhất có chút sợ bà. Từ Định Nam bên cạnh nhìn Tiết Nhất Nhất mấy lần, đợi đến khi cô mẫu có việc ra ngoài, hắn liền ghé sát lại nói nhỏ, không thể trách cô mẫu, bởi vì giờ ngươi cũng đã lớn rồi, ngươi còn hành xử như vậy, thực sự sẽ tổn hại thanh danh. Huống chi, lại còn là ngươi chủ động đi tìm người ta. Truyền ra ngoài thì khó nghe lắm. Vốn dĩ nhà Từ gia chúng ta cũng đang dần suy bại. Ngày qua ngày càng khó khăn. Nếu lại để người ngoài lên tiếng chê trách, thì thực sự không phải chuyện tốt lành gì đâu. Hắn nhìn rất rõ, liền nói thẳng ra, nếu vị Bùi tướng quân kia thật sự có tình cảm với ngươi, thì sao không tự mình đến cửa tìm? Nếu hắn thật lòng với ngươi, hắn nên để trưởng bối trong nhà sang cầu hôn. Nếu đã đính hôn danh chính ngôn thuận rồi, sau này dù ngươi ngày nào cũng đi tìm hắn 800 lần, cũng chẳng ai có thể nói gì. Mấy ngày nay, Từ đại nương vẫn luôn âm thầm chọn lựa mối nhân duyên cho Tiết Nhất Nhất. Đến bây giờ, nhắc đến chuyện cầu hôn, Tiết Nhất Nhất đã không còn phản ứng quá mãnh liệt như lúc đầu. Không còn phản cảm như trước nữa. Nàng chớp mắt mấy cái, rồi nghiêm túc nói, nếu là hắn mở lời, ta thật sự bằng lòng. Chỉ là, không biết hắn có bằng lòng hay không. Từ Định Nam nói, ta không biết hắn có bằng lòng hay không, nhưng ta biết chắc một điều, mẫu thân ngươi thì chắc chắn là không muốn rồi. Ngươi quên rồi sao? Trước kia ngươi đến Bùi gia tìm hắn, chẳng phải đã gặp mẫu thân hắn rồi sao? Bà ta đã nói gì với ngươi? Hiện tại nhà Bùi gia đang thăng tiến rất nhanh. Họ vốn coi thường Từ gia chúng ta. Nếu là trước đây, khi các bậc trưởng bối còn sống, và Bùi gia vẫn chưa được phục hưng, thì lúc đó là Bùi gia nịnh bợ Từ gia. Nhưng giờ khác rồi, thời thế thay đổi, cả nhà Từ gia đều hy sinh nơi xa trường. Tuy nói là liệt sĩ, là anh hùng, nhưng rốt cuộc thì cũng không còn ai nắm thực quyền. Còn Bùi gia thì không như thế. vị đại công tử Bùi gia hiện nay đang rất được hoàng thượng sủng ái. Là lúc thịnh thế nhất của họ, vào thời điểm then chốt như thế này, sao họ có thể coi trọng Từ gia? Huống chi, Nhất Nhất chỉ là nghĩa nữ của cô mẫu mà thôi. Tuy trong nhà bọn họ không coi Nhất Nhất là người ngoài, nhưng người ngoài thì không nghĩ như vậy. Họ sẽ xét đến thân phận, xét đến xuất thân, môn đăng hộ đối. Họ sẽ coi thường Nhất Nhất. Tiết Nhất Nhất cảm thấy rất tiếc nuối, trong lòng cũng có phần khổ sở. Nhưng mà, hắn đối xử với ta rất tốt. Tiết Nhất Nhất nói, hắn dạy ta kỹ năng, còn cùng ta tập cưỡi ngựa, tập bắn cung. Trước kia khi ở Bắc Cảnh, hắn cũng rất quan tâm đến ta, lúc nào cũng lo lắng cho sự an nguy của ta. Ta chỉ muốn được ở bên hắn, chỉ khi ở bên hắn, ta mới cảm thấy an toàn. Từ Định Nam khẽ lắc đầu, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Con gái đang yêu à, không thể cứu nổi nữa rồi. Tiết Nhất Nhất chống cằm, lặng lẽ đi đến ngồi cạnh cửa sổ. Nàng mở cửa sổ ra, một mình ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Nơi đó, hoa mai đỏ nở rộ trong tuyết trắng, đẹp đến ngỡ ngàng. Tiết Nhất Nhất ở nhà buồn chán không có việc gì làm, liền nảy ra ý định ra khỏi thành cưỡi ngựa đi săn. Từ Định Nam sức khỏe yếu, Tiết Nhất Nhất không đòi hỏi hắn phải đi cùng, mà chuyển sang quấn lấy Chu Dần. Chu Dần thì không dịu dàng kiên nhẫn như Từ Định Nam. Tiết Nhất Nhất cứ bám theo không rời. Hắn cũng tỏ ra khó chịu, nhưng hắn cũng không từ chối, cuối cùng vẫn đồng ý đi cùng nàng. Từ Đại Nương vốn xuất thân là con gái của võ tướng, nên tự nhiên cảm thấy việc ra ngoài giải sầu, săn bắn vận động là chuyện tốt. Vì thế, bà chỉ căn dặn con trai phải chăm sóc tốt cho Tiết Nhất Nhất, chứ không nói gì thêm. Trong kinh thành cấm không được phi ngựa nhanh trên đường, hai người chỉ có thể thong thả cưỡi ngựa đi ra ngoài thành. Nhưng vừa ra khỏi thành, không còn quy định gò bó nữa. Tiết Nhất Nhất lập tức vọt đi nhanh như tia chớp, phóng ngựa một hơi lao thật xa. Chu Dần thấy vậy, đành phải quất roi thúc ngựa đuổi theo. Cứ như vậy, hai người một đường đua ngựa, thẳng hướng về phía Thu Sơn. Thu Sơn là khu vực liền kề với khu săn bắn của hoàng gia. Đúng lúc Tiết Nhất Nhất và Chu Dần tới nơi, lại tình cờ gặp hoàng thượng đang dẫn theo mấy vị võ tướng ra ngoài săn bắn. Lúc này hoàng thượng mặc thường phục, nhìn qua giống như một vị công tử nhà giàu bình thường. Nhưng Chu Dần thì nhận ra hoàng thượng ngay, vừa thấy Long Giá liền lập tức xuống ngựa, bước nhanh đến hành lễ. Thần khấu kiến hoàng thượng, chúc bệ hạ vạn an. Phụ thân Chu Dần trước đây từng mưu phản cùng Cảnh Vương nên bị tước quan, tịch thu tài sản, nhưng Chu Dần nhờ được ân điển của hoàng thượng mà vẫn được ở lại kinh thành cùng mẫu thân, không bị tước bỏ danh hiệu hoàng thân quốc thích. Nhưng dù vậy, tình cảnh hiện tại của hắn vẫn hết sức lúng túng, không biết nên xưng hô với hoàng thượng thế nào cho đúng. Thế nên, Chu Dần đành bỏ qua cách xưng hô, chỉ dập đầu hành lễ để bày tỏ lòng tôn kính. Ban đầu, Tiết Nhất Nhất còn đang cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vì gặp được Bùi tướng quân ở nơi này. Nhưng vừa nghe Chu Dần bên cạnh hành lễ với hoàng thượng, nàng mới chợt nhận ra những người trước mặt là ai. Tiết Nhất Nhất vốn lanh lợi, lập tức quỳ xuống theo. Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vốn là một vị hoàng đế ôn hòa, trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Sau khi nhận ra thiếu niên trước mặt là ai, ngài dịu giọng gọi, thì ra là A Dần à, mau đứng dậy đi. Thần tạ ơn thánh ân. Sau khi Chu Dần đứng dậy, ánh mắt hoàng thượng cũng liếc sang Tiết Nhất Nhất đứng một bên. Ngài không quen biết nữ tử này, nhưng vẫn lên tiếng gọi nàng đứng dậy. Bùi Triều thấy vậy, liền đúng lúc bước lên trước tấu trình, hồi bẩm hoàng thượng, vị này là nghĩa nữ của Từ Đại Nương. Trước kia thần theo Ngụy Vương đi phương Bắc chinh phạt địch nhân, nàng cũng từng đi theo Ngụy Vương phi đến tiền tuyến. Trong danh sách lập công Ngụy Vương dâng lên lúc đó, cũng từng có nhắc đến nàng. Khi ấy hoàng thượng còn ban thưởng cho nàng không ít đồ. Cách chương.